Hắn rất mạnh sao? Ngay cả Võ Gia huynh đệ, Thương Ảnh Nguyệt, Sa Triệu, Tượng Đất ở bên trong, tổng cộng có 11 gã cường giả các tộc lệ thuộc tinh vực khác nhau, cảnh giới thấp nhất cũng là hư thần nhị trọng thiên, hơn nữa mỗi một mọi người áo nghĩa tinh luyện hay thay đổi. Trải qua 5 năm giết chóc, ở dưới thần tộc dọn dẹp có thể tồn tại đến nay đủ a ế chứng minh thực lực bọn họ cường hãn. Chỉ là, cùng Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ xuất lĩnh chiến sĩ thần tộc so sánh, bọn họ vẫn như cũ ở hạ phong tuyệt đối. Vài lần chiến đấu chứng thật rõ ràng một điểm, trừ phi có kỳ tích xảy ra, bằng không bọn họ rất khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Dưới lòng đất truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm, đem bình tĩnh trên mặt mọi người đều xé rách. Trong lúc nhất thời, 11 gã cường giả các tộc đều phi thân ngưng luyện lực lượng, nháy mắt đem áo nghĩa thúc dục ra, làm tốt tính toán ứng phó một trận chiến này. Ánh mắt một ít người lóe ra bất định, thân thể cũng dần dần di động hướng cửa ải chủ yếu có thể thoát ly một mảng phạm vi này. Bọn họ một khi phát hiện có cơ hội đột phá, nhất định sẽ không bỏ qua. Cũng có một ít người đã chán ghét trốn tránh, có lẽ cũng biết thần tộc đem bọn họ bao vây, chuẩn bị thề sống chết giao đấu, cùng bọn người Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ không chết không thôi, chết cũng phải cắn bọn họ mấy miếng. 5 năm thời gian, 11 người nơi đây toàn bộ từng chịu đau khổ, tài liệu, linh thảo vất vả đạt được bị cướp đoạt, bản thân bị đánh giết thành trọng thương, chỉ có thể mang theo cái đuôi một đường chạy trốn, như con chuột ẩn núp hẳn lên. Cũng có người cùng chí thân hoặc chiến hữu cùng nhau đến, nhưng bằng hữu và người thân bên cạnh sớm đã chôn giấu ở chỗ sâu trong vũng bùn, vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng bọn người Bạch Gia tại đoạn thời gian này thật hoành hành không kiên kỵ, cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu tài vật không nên thuộc về bọn họ, giết bao nhiêu người thân bên người bọn họ chiếm lấy loại thù hận này, theo thời gian chuyển dời chẳng những không trở nên nhạt đi, ngược lại càng thêm đậm đặc. Nếu chúng ta phân tán trốn tránh, sẽ chỉ bị đánh chết từng người, càng thêm không có hy vọng. Sắc mặt Võ Phong âm lãnh, tầm mắt ở trên người vài tên võ giả ngoài vòng lượng vài lần, lạnh nhạt nói, bất luận kẻ nào chúng ta nơi này, đều từng chịu đau khổ của Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ, có rất nhiều người người thân, bằng hữu cũng bị đánh chết, ta nghĩ chúng ta mặc dù không thể thủ thắng, cũng phải vì bọn họ làm chút gì. Vài gã ý đồ rời khỏi, nghe Võ Phong vừa nói như vậy bỗng nhiên trầm mặt bất động, ánh mắt lóe ra dần dần trở nên kiên nghị. Bọn họ đều nghĩ tới gặp gỡ 5 năm này. Một đám 11 người phân biệt thuộc về thiên tài xuất chúng các đại tinh vực giờ khắc này đều là sắc mặt trầm trọng nhìn về phía lòng đất, đang yên lặng chờ cái gì. Xẹp. Như lưỡi dao sắc bén cắt qua gấm trắng, ở trung ương dưới chân mọi người bỗng nhiên hiện ra một vết nứt thật sâu, trong đó có tinh quang rực rỡ nở rộ ra. Mọi người hồ nghi chen lên, đều nhìn về phía chỗ tinh quang phóng thích, phát hiện tinh quang trong vết nứt như biển lại chỉ là cầu vồng thoáng hiện, chợt đột nhiên biến mất không dấu vết. Ngay tại lúc mọi người không rõ nguyên do, một đạo thân ảnh như lưu tinh ti chớp mặt bắn ra đến, mạnh ở mọi người vây đổ cái khe khâu hiện ra, hờ hững đứng ở mọi người trung ương. Là ngươi. Sắc mặt Sa Triệu phát lạnh, yêu trùng, độc vật dưới chân lặng yên bắt đầu khởi động như nước biển hướng tới người xuất hiện lan tràn. Võ Phong, Võ Bách sững sờ ở nơi đó, hơi hơi cau mày, trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại. Trong một đôi con ngươi âm hàn băng lạnh của tượng đất tên là Mạc Bao nở rộ một đạo hào quang kinh dị, bỗng nhiên nói, dừng tay. Vẻ mặt Sa Triệu tối tăm, đối với Mạc Bao kia quát lạnh mắt điếc tai ngơ, há mồm phun ra một mụn sương khói xám xịt, trong đó mấy ngàn độc trùng bay múa, như là một mảng mây bụi bọc hướng người xuất hiện. Ngươi còn chưa chết sao? Thạch Nham nhếch miệng cười bình tĩnh điểm về phía mi tâm, một ngọn lửa màu vỏ quýt bắn vọt ra, hướng về trung ương mây bụi do độc trùng hội tụ kia. Bốp bốp bốp. Hương vị cháy khét đột nhiên lan tràn ra, tại trong ngọn lửa màu vỏ quýt kia, vô số độc trùng ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, trực tiếp bị nướng thành than đen, liên tiếp ngã xuống. Sa Triệu hừ một tiếng, biết muốn giết Thạch Nham không thoải mái như vậy. Một cánh tay khô gầy như quỷ trảo của hắn, da thịt lòng bàn tay nứt ra, một con phi trùng kim giáp vòng tròn phình dãy ra, vô cánh mà bay, tiếng kêu chói tai trực tiếp đánh về phía trong óc Thạch Nham. Kim giáp phi trùng như là một mũi kiếm, hướng mắt Thạch Nham chui đến, nhanh như thiểm điện. Chỗ sâu trong con ngươi của Thạch Nham bỗng nhiên hiện ra kỳ quan như tinh hải mênh mông, trạng thái tinh hải trong hai con ngươi rõ ràng không nhất trí. Trong con ngươi trái ngôi sao sắp hàng thành bộ dáng một con cự hùng nổi giận, con ngươi phải thì là một cánh cung dương ra. Hắn chớp chớp mắt phải. Bỗng nhiên vô số tinh quang từ cả người hắn tràn ra, ở trước mắt hắn ngưng luyện là một cái cung tinh thần, một mũi tinh tiên đẹp mắt rực rỡ hiện lên, như một đạo lưu tinh. Sa Triệu phóng ra bản mạng cổ trùng, kim giáp phi trùng tròn trịa kia bỗng nhiên bay tung tóe ra tinh quang vụn nát, bị đánh keo quái dị xèo xèo. Sa Triệu sắc mặt hung ác nham hiểm, thân thể như bị người ta đánh một quyền nặng nề, đột nhiên xoay người ngồi xổm trên đất, ngực nặng nề khó chịu. Con kim giáp phi trùng kia không dám tiếp tục công kích, rất có linh tính nằm úp sấp ở trên vai hắn, xèo xèo kêu quái dị không thôi, tựa như đang hướng hắn kể rõ thống khổ. Mọi người ngẩn người, đột nhiên chặn ở giữa Sa Triệu cùng Thạch Nham, đồng thời phóng thích lực lượng áo nghĩa, ở giữa hai người hình thành các loại vách ngăn năng lượng, ngăn cản bọn họ tiếp tục giao chiến. Ngươi đã đem tinh diệu quả thụ luyện hóa tồi. Thương Ảnh Nguyệt nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, hít một hơi, môi đầy đặn mấp máy, tối nghĩa nói, ngươi giỏi lắm, tiêu phí 5 năm thời gian, cái gì cũng không làm, chỉ là luyện hóa tinh diệu quả thụ, cũng thuận lợi đột phá đến hư thần nhị trọng thiên. Ta từng đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi đối phó người Bạch gia. Trước khi rời khỏi cái cổ đại lục này, ta sẽ thực hiện. Thạch Nham trầm giọng nói. Thương Ảnh Nguyệt kéo kéo khóe miệng, cười lạnh nói, đối phó người Bạch gia. Hiện tại ngươi nói như vậy căn bản chính là một chuyện cười. Bạch gia cùng thần tộc Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ đi ở cùng nơi, đang từng bước tới gần, muốn đem chúng ta đánh chết toàn bộ, ngươi muốn đối phó hắn. Người còn lại cũng đều vẻ mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Các vị, đây là việc riêng của ta cùng người này, mời các ngươi không cần nhúng tay. Sa Triệu một lần nữa thẳng lưng, ánh mắt như một con rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Nham, nói, mặc dù thần tộc rất nhanh đuổi đánh tới, ta cũng muốn giết chết người này trước. Toàn bộ đám người Võ Phong, Mạc Bao nhíu mày. Ngươi không giết được hắn. Mạc Bao tu luyện đại địa áo nghĩa, ở trong đầm lầy có thể tùy ý ra vào, cả người bùng bao trùm, chỉ có một đôi mắt độc ác băng lạnh hiện ra, hắn thực nói thẳng nói, ngươi chẳng những giết không được hắn, còn có khả năng bị hắn đánh chết. Khí huyết trong cơ thể hắn so với ngươi tràn đầy hơn, lực lượng cũng so với ngươi cường hãn hơn. Tuy cảnh giới của ngươi cao hơn một bậc, nhưng ngươi không phải đối thủ của hắn. Bọn người Võ Phong, Võ Bách nghe Mạc Bao này nói, đều rõ ràng sửng sốt. Một năm thời gian qua, bọn họ thường xuyên cùng Mạc Bao liên thủ hoạt động, bọn họ cũng biết lai lịch Mạc Bao, đối với ánh mắt của hắn rất có lòng tin, biết hắn có phương pháp đặc thù đến cân nhắc lực lượng chân thật của mọi người. Sa Triệu ở trong mọi người, thực lực tuy không phải đứng đầu, nhưng cũng là đứng hàng phía trước, sau đó Mạc Bao vừa nói như vậy, giống như gia hỏa đột nhiên thò đầu ra này, thực lực thật sự vượt qua Sa Triệu, cái này chẳng lẽ là thực hay sao? Mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nữ nhân tên Mễ Á, đó là tộc nhân thần tộc. Lúc mọi người trầm mặc, đuôi lông mày Thạch Nham khẽ động, nghi hoặc nói, bộ dáng bọn họ. Thần tộc chỉ có ở lúc giao chiến kịch liệt mới sẽ biến ảo thân thể. Lúc không cùng người giao phong, cùng đại đa số nhân tộc giống nhau, chỉ là càng thêm anh tuấn xinh đẹp mà thôi. Võ Phong giải thích. Thạch Nham lập tức hiểu được, thì ra là như vậy. Hắn ở lúc không thúc giục bất tử ma huyết, cũng cùng người thường giống nhau. Từ một điểm này đến xem, hắn cùng thần tộc ở một ít phương diện nào đó có chỗ tương tự thật lớn. Mạc Bao, hắn rất mạnh sao? Võ Bách cầm cự chù y, tiếng như chung quát, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Rất mạnh, từ thần lực trong cơ thể cùng nhục thân hình cường hàn đến xem, hắn thậm chí vượt qua ngươi. Mạc Bao nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ bọn người Võ Phong, Thương Ảnh Nguyệt, Sa Triệu thay đổi sắc mặt, lúc lại nhìn Thạch Nham, ánh mắt đều toát ra hào quang kinh người. Mọi người đều biết Võ Bách trời sinh thân lực, một thân thể phách rèn luyện có thể so với kim loại, trong máu thịt thân thể ẩn chứa khủng bố lực lượng vô cùng. Ở trong mọi người, hắn là cuồng mãnh bá đạo nhất. Một vài lần cùng thần tộc giao chiến, đã chứng minh Võ Bách đáng sợ. Nay Mạc Bao vậy mà nói Thạch Nham ở trên cường độ nhục thân cùng lực lượng trong cơ thể, so với Võ Bách còn cường hàn hơn, mọi người đều bị dọa sợ rồi. Chúng ta cần lực lượng của hắn. Mạc Bao tiếp tục nói. Võ Phong, Võ Bách đám người hầu như lập tức gật đầu, hơn nữa lập tức đem Thạch Nham coi là tồn tại cấp bậc ngang nhau, không có một tia xem nhẹ nữa. Bọn họ tin tưởng ánh mắt của Mạc Bao. Sắc mặt Sa Triệu rất khó coi, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ nữa, bỗng nhiên trở nên thực trầm mặc, một người đứng ở chỗ vẻ mặt phức tạp. Chúng ta quả thật cần hắn. Thương Ảnh Nguyệt chen vào nói, do dự một chút, nàng nghiêm túc nói, chúng ta cần hắn nhất, không đơn giản là lực lượng của hắn, còn có cái khác. Cái gì? Võ Phong, Mạc Bao đều nhìn về phía nàng. Còn nhớ rõ ta từng nói không? Nếu chúng ta có thể tìm được một gia hỏa, có lẽ. Chúng ta có thể ở trong tranh đấu cùng Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ không bị thua thảm như vậy, thậm chí có thể có cơ hội chuyển biến.

như từng ngọn núi ẩn chứa năng lượng lực lượng bạo tạc, cho người ta một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Liên miên sông băng đỉnh băng, ở dưới bọn họ dọn dẹp đã mai táng rất nhiều võ giả, đều là cái gọi là thiên tài đến từ các đại tinh vực. Không đến 5 năm thời gian, bọn họ đem lãnh thổ của mình cái gọi là mầm móng các đại tinh vực đều nhổ hết rồi. Thiếu gia, còn có đại khái 3 ngày quan cảnh, chúng ta có thể vượt qua sông băng, tiến vào bản đồ chỗ đầm lầy bọn mẹ á. Một lão nhân thần sắc cũ kỹ, mặc áo bào tinh mỹ cung kính nói. Hắc Cách gật gật đầu, ánh mắt như tia chớp bắn về phía trước, hờ hững nói, bọn mẹ á thật sự là vô dụng, liền tốc độ bọn họ chậm nhất, đến bây giờ cũng chưa xử lý sạch sẽ. Thiếu gia đi qua rồi, chuyện này tự nhiên lập tức là có thể kết thúc. Bội Đốn mỉm cười, hợp thời khen tặng một câu, ánh mắt hắn nhìn về phía Hắc Cách tràn đầy kính sợ. Thần tộc 12 đại gia tộc, Bố Lạp Đức Lợi gia tộc vạn năm qua trước sau thực lực cường hãn nhất, ở trong trưởng lão đoàn vẫn có được quyền lên tiếng nhiều nhất. Mà Hắc Cách thì, là ngôi sao chói mắt nhất Bố Lạp Đức Lợi gia tộc hiện nay, tuổi còn trẻ tiến giai hư thần đỉnh phong chi cảnh, cách thủy thần chỉ có một bước xa, được tổ tinh bổn nguyên, nhiều năm chinh phạt bốn phương, chiến công bắt mắt, kinh nghiệm chiến đấu cá nhân phong phú, có thể thống lĩnh quân đội luyện binh mang binh, tâm trí cứng cỏi như sắt, thủ đoạn tàn nhẫn tàn bạo. Hầu như ở trong mắt toàn bộ tiền bối thần tộc, Hắc Cách đều không có điểm yếu rõ ràng, cũng là lãnh tụ tương lai Bố Lạp Đức Lợi gia tộc điều động nội bộ. Tộc trưởng Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, hầu như có thể khống chế phương hướng tương lai của thần tộc, có thể coi là bá chủ vũ trụ đến đối đãi. Bố Lạp Đức Lợi gia tộc cũng luôn đem Hắc Cách hướng phương diện này bồi dưỡng. Đến nay, hắn chưa từng làm cho người ta thất vọng. Lần hành động đối với cổ đại lục tên là Hoang. Này cũng là do Hắc Cách đề nghị, hơn nữa do hắn khởi xướng chủ đạo. Đem giới dẫn quả phân tán ở các đại tinh vực có uy hiếp đối với thần tộc, tiết lộ thần kỳ huyền diệu của cổ đại lục, hấp dẫn rất nhiều thế lực cường hãn đem người nối nghiệp mầm móng thiên tài của mình phái ra, đều tiến vào cổ đại lục, sau đó do hắn mang theo tinh nhuệ các đại gia tộc thần tộc đối với những thiên tài nhân tài kiệt xuất các phương tinh vực triển khai giết hại, một lần hành động tiêu diệt hy vọng tương lai của các phương tinh vực. Cái kể sách âm độc tàn nhẫn này làm cho các đại tiền bối thần tộc đều sợ hãi động dung, đối với Hắc Cách đoạt tán không chút nào keo kiệt. Rất nhiều cường giả nổi danh thiên thần sách bản của thần tộc đều muốn Hắc Cách trở thành lãnh tụ tương lai thần tộc, lần này để cho hắn xuất lĩnh các đại gia tộc thần tộc tiến vào cổ đại lục là một lần rèn luyện quan sát cuối cùng đối với hắn, nếu hắn thành công thực thi kế hoạch của mình, đem thiên tài chủng tộc tương lai của các đại tinh vực đều thanh lý sạch sẽ, hắn sẽ không có bất cứ dị nghị gì vinh đăng ngai vàng tộc trưởng tương lai của thần tộc. Bản thân Hắc Cách trước khi tiến vào cũng lập quân lệnh trạng, cam đoan nhất định sẽ thành công đạt thành mục tiêu. Hắn tràn ngập tự tin. Bởi vì ở trước khi tiến vào đại lục, hắn vốn đã có thể đột phá thủy thần cảnh. Hắn cứng rắn kẹt lại, duy trì hư thần cảnh làm cho mình có thể thuận lợi tiến vào. Bởi vì đạt được tổ tinh bổn nguyên, hắn có thể không nhìn xiềng xích của cổ đại lục, thần thức linh hồn có thể đem sinh linh tiềm tàng ở bất cứ góc nào tìm kiếm ra. Mang theo tinh nhuệ của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, cảnh giới hư thần đỉnh phong, ưu thế độc đáo không nhìn xiềng xích trói buộc, hắn tình thế bắt buộc. Bội Đốn mỉm cười nhìn hắn, giống như thấy được tương lai của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, giống như nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp thần tộc thống lĩnh các đại tinh vực, hắn từ đáy lòng vì gia tộc tự hào, vì Hắc Cách tự hào. Nhớ rõ một điểm, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là thanh lý mầm móng thiên tài của các giới. Đuôi lông mày Hắc Cách nhướng lên, lạnh nhạt nói. Lần này các vị tiền bối chờ mong đối với ta, chúng ta đạt thành một điểm này trước, sau đó mới cân nhắc như thế nào từ trong tay các đại gia tộc đạt được ích lợi lớn nhất. Nhất định phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, không thể ở trước khi nhiệm vụ chủ yếu chưa xong đã đấu tranh nội bộ. Lão nô hiểu. Bội Đốn mỉm cười. Tiếp tục xuất phát, mau chóng tiến vào đầm lầy. Hắc Cách gật đầu, trừ chúng ta một khối này, ba phương còn lại đều còn có chút phiền toái nhỏ. Chúng ta coi như cứu hỏa, không phải vì người khác, là vì chính mình. Thiếu gia có thể lấy đại cục làm trọng, lão nô rất vui mừng. Bội Đốn tán thưởng. Một đám cường giả thần tộc Bố Lạp Đức Lợi gia tộc tiếp tục ở trong sông băng xuyên qua, cách đầm lầy của mẹ á, Phỉ Nhĩ Phổ dần dần tới gần. Từng đám khu lầy lội ẩm ướt, từng gã tộc nhân thần tộc lặng lẽ phân tán, chậm rãi hướng tới một cái phương hướng áp sát. Mũi chân mẹ á điểm đất ướt của đầm lầy. Nhẹ như không có gì chậm ra trôi nổi lên. Nàng không lên tiếng, chỉ là không ngừng làm thủ thế, bảo mọi người tận lực phân tán, tận lực đem vòng vây mở rộng. Ước mạng tao nhã thông dong, đi trước làm gương xông lên phía trước, thường thường chiếu sáng phương hướng. Đột nhiên, Tiếng kêu rất nhỏ chỗ tương đối xa truyền tới, khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Á khẽ biển, bảo mọi người tạm thời dừng một chút. Không bao lâu, bốn người Bạch Ngộ chân tay nhẹ nhàng tới, tụ tập ở bên cạnh Mễ Á. Bạch Ngộ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, đối phương rời khỏi trước một bước. Mễ Á khẽ nhíu mày ngài, lạnh nhạt nói, quên đi, đem mục tiêu chủ yếu giải quyết trước, con cá nhỏ kia là có thời gian thanh lý. Bạch Ngộ cúi người hành lễ, tỏ vẻ xin lỗi. Phất phất tay, Mễ Á hướng Phỉ Nhĩ Phổ dùng cái ánh mắt, ý bảo bọn họ tiếp tục hành động. 27 gã tộc nhân thần tộc bày ra hình nửa vòng tròn chậm rãi phân tán tiến lên, cách mục tiêu đã gần trong gang tấc. Nếu có ai có thể lơ lửng phía chân trời, có thể quan sát phía dưới, sẽ phát hiện Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cầm đầu tộc nhân thần tộc, giống như là đang rải lưới bắt cá. Tấm lưới kia chậm rãi khuếch tán, cách bọn Mạc Bao, Thương Ảnh Nguyệt, Võ Phong càng lúc càng gần. Đám người Mạc Bao bị coi là con cá vẫn là hoàn toàn không cảm thấy tiến lên, tốc độ hiển nhiên chưa đạt tới cực hạn. Bọn họ còn chưa ý thức được uy hiếp. Giữa hai chi đội ngũ có từng con suối không sạch sẽ. Những dòng suối đó hẹp dài uốn lượn, như là từng con rắn dài tiến lên. Một dòng suối trong đó đột nhiên quỷ dị toát ra một cái bóng người, một thân quần áo sạch sẽ, không bị nước bẩn lây dính. Hắn hắc hắc cười khẽ một tiếng, nhìn đám người Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ sắp tiếp cận, lại quay đầu nhìn phía đám người Mạc Bao, Thương Ảnh Nguyệt chưa phát giác được nguy hiểm, mắt chậm rãi nheo lại, nhìn chằm chằm Sa Triệu Tục ở hậu phương. Con người tinh hải biến ảo, cả người tinh quang tràn đầy, bỗng nhiên ở trước mắt hắn ngưng kết thành một bộ tinh thần cung tiễn triển khai, một đạo lưu tinh như cầu vồng, mang theo kình đạo cùng bạo xé rách bầu trời ầm ầm vọt ra. Tinh quang rực rỡ ở phía chân trời đẹp mắt như điện, ẩn chứa quỷ tích sao đổi ngôi, vậy mà câu động thiên địa năng lượng nồng đậm ban cho mũi tên. Mũi tên tinh quang kia càng thêm sắc bén khủng bố, nhất thời đâm về phía lưng Sa Triệu, tiếng kêu thê lương chói tai phút chốc điên cuồng kêu lên. Sắc mặt Sa Triệu nháy mắt băng lạnh, nhịn không được phun ra một ngụm sương máu, trong sương máu bản mạng cổ trùng nhúc nhích, trên sắc nhọn bày thành yêu trùng quái trận, mất sức chín trâu hai hổ mới đem mũi tinh thần tiên kia ngăn trở. Một cổ năng lượng trùng kích to lớn nhất thời khuếch tán, vô số điểm sáng ngôi sao bắn nhanh, trong đó rất nhiều ánh sáng ngôi sao còn ở tại khu tộc nhân thần tộc ẩn núp phía sau. Rất nhiều tộc nhân thần tộc thật cẩn thận không thể không ra tay ngăn cản, hoặc là phóng thích năng lượng dịch chuyển phương vị. Tiểu tặc vô sĩ không biết xấu hổ. Sa Triệu âm ngoan hét rầm lên. Bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lỵ Á vốn đi tới không khôi quay đầu nhìn Sa Triệu, lại bỗng nhiên nhìn thấy động hướng chỗ xa hơn, thấy từng gã tộc nhân thần tộc vô ý lộ ra dấu hiệu. Bọn hắn tới rồi. Tắc Tây Lỵ Á nhịn không được thất thanh hét rầm lên. Trong lúc nhất thời, 11 con cá bị coi là mục tiêu ngay cả Sa Triệu ở bên trong đều đem lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng, như là 11 mũi tên ánh sáng, đột nhiên tốc độ tăng lên mấy lần, cực nhanh hướng tới phía trước bắn đi. Điểm tộc nhân thần tộc phía sau tụ tập. Hai gò má quyển rũ của Mễ Á che kín sương lạnh, lạnh giọng quát, lập tức đuổi giết. Tầm mắt nàng như một cột băng, hội tụ ở trong một dòng suối phía trước, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Ở nháy mắt tinh thần quan tiên các không gian kia, nàng đã nhận ra người phá hỏng việc lớn của nàng là ai, tiểu tử cướp đoạt tinh diệu quả thụ của nàng. 5 năm qua, các nàng ở trong đầm lầy di động khắp nơi, cũng săn giết không ít võ giả, thu hoạch rất nhiều tài liệu, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa có được vật so với tinh diệu quả thụ càng thêm trân quý. Tinh diệu quả thụ bị cướp đoạt một mực làm cho nàng canh cánh trong lòng, làm cho nàng như thế nào cũng không thể tha thứ bản thân. Một tiểu tử vẻn vẹn là cảnh giới hư thần nhất trọng thiên lấy áo nghĩa lừa bịp mình. Trước mặt mình dễ dàng đem tinh diệu quả thụ mang đi, còn lưu lại vài câu châm chọc khiêu khích. Mỗi khi nhớ tới việc này, Mễ Á liền hận nghiến răng nghiến lợi. Đây là nàng tiến vào cổ đại lục tới nay, một lần thất thủ duy nhất, nàng tuyệt đối không thể tiêu tan. Lần này, các nàng tính toán hồi lâu, chuẩn bị thừa dịp trước khi đám người hắc cách đến, đem người còn thừa lọc lưới đều đánh chết, sau đó ở thời điểm mấu chốt, điểm sáng ngôi sao đánh tan, đem người của bọn họ, điểm đi ra, nháy mắt quấy rối bố trí của nàng. Làm cho các nàng khó có thể hình thành vòng vây, lòng tràn đầy tính kế đều bị phá hủy. Lần thứ hai rồi. Mễ Á hít sâu một hơi, mắt đẹp âm hàn độc ác, đem thạch nham hận vào cốt tủy. Tộc nhân thần tộc bị phá hư kế hoạch, một đường điên cuồng đuổi theo không tha, đội ngũ dần dần kéo dài. Đợi đám người Tắc Tây Lỵ Á, Mạc Bao sáng suốt phân lưu tản ra, đội ngũ thần tộc cũng theo đó chậm ra hóa thành từng đám, mấy người một tiểu đội tiếp tục đuổi đánh. Mạc Bao, Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt phân tán người, nếu là bị tiểu đội thần tộc đuổi, sẽ có người có thể sẽ bị đánh chết,